Thái tử phi nhà ta thật hung hăng. Chương 330. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 330, thế giới bên ngoài chủ nhân thực xin lỗi, chủ nhân ô, thủy đoàn nhi vòng quanh Kiều Mộc qua lại chuyển động, chính là không quá dám tới gần. Kiều Mộc chính mình cũng không nghĩ tới cảm xúc hỏng mất cơ nhiên tới nhanh như vậy, nàng vẫn luôn cho rằng chính mình đem miệng vết thương chôn giấu phi thường hoàn mỹ, thậm chí cho rằng chính mình đã hoàn toàn quên mất qua đi. Chính là hiện giờ xem ra cũng không có. Có một số việc cũng không phải ngươi cố tình lựa chọn quên đi, là có thể quên được. Không đem miệng vết thương bên cạnh thịt thối xẻo rớt, nó vĩnh viễn không có khả năng trường hảo. Kiều Mộc hít sâu một hơi, ngửa đầu nhìn sái lạc xuống dưới nhàn nhạt ánh mặt trời. Quay đầu khi Kiều Mộc có chút kinh ngạc nhìn gào khóc Thủy Đoàn Nhi. Vật nhỏ này vốn dĩ chính là Thủy làm, cái gọi là khóc cũng chính là hai điều nước mắt trụ từ Thủy Đoàn Nhi nội phun ra tới, xôn xao chảy xuôi trên mặt đất. Kiều Mộc chạy nhanh lấy ra cái chai thấu thủy, đây là thần thủy đi, 8 tích là đủ rồi, muốn nhiều như vậy làm gì? Tiểu Thủy Đoàn Nhi hít một hơi thiếu chút nữa không đem chính mình cấp nghẹn chết, nước mắt nhưng thật ra thực mau mà thu lên, nhìn mới vừa rồi đối chính mình đầu tới một cái ánh mắt xiết tiểu chủ nhân, lắp bắp nói. Chủ nhân, Điểm Điểm về sau sẽ thực yêu chủ nhân có thể hay không cần lại ghét bỏ Điểm Điểm. Vừa mới chủ nhân cái kia ánh mắt lạnh băng vô tình đến cực điểm, làm Thủy Đoàn Nhi toàn bộ lâm vào đáng sợ hãi bên trong. Vừa rồi, cũng không phải đối với ngươi. Kiều Mộc rất rõ ràng, trong nháy mắt kia nàng đem tiểu Thủy Đoàn xem thành oai vạn xà mặt âm lãnh, nhếch miệng cười nhạo biểu tình cùng kiếp trước vị kia. Bằng hữu, trùng hợp trong nháy mắt cảm xúc bùng nổ mất khống chế, hành vi hoàn toàn không chịu khống chế. Xin lỗi, Kiều Mộc áy náy mà nhìn tiểu Thủy Đoàn liếc mắt một cái, muốn nói điểm an ủi nói, chính là nàng cũng không giỏi về biểu đạt nội tâm. Cuối cùng chỉ là nhàn nhạt thở dài một tiếng, trở về đi, sư phụ sư tỷ nên lo lắng. Quảng cáo, chủ nhân, tiểu Thủy Đoàn bay đến nàng trước mặt oánh oánh lam quang chợt lóe, một bộ cầu sờ sờ cầu ôm một cái bộ dáng. Tiểu sư muội, từ San San đám người, đi theo Mộ Dung Tầm phía sau, thượng đến núi tuyết đỉnh nhìn đến Kiều Mộc không có việc gì, không khỏi hơi hơi nhẹ nhàng thở ra. Kiều Mộc chính vươn một tay, nghe được tiếng kêu ngẩng đầu lên. Ở chạm đến Thủy Đoàn Nhi nửa tấc chi cự khi Kiều Mộc tay nhỏ bỗng dưng rụt trở về theo bản năng mà cầm tiểu nắm tay, bước nhanh chiều sư phụ mà đi. Tiểu Thủy Đoàn thượng bao trùm oánh lam quang mang chậm rãi ảm đạm rồi đi xuống, một đoàn nhi héo tháp tháp mà đi theo Kiều cô nương phía sau. 3 ngày sau Kiều Mộc đem Thủy Đoàn lưu tại Thần Thủy Tông Thông Huyền Bảo Địa cùng Tam Phong đệ tử thừa đại hạc rời đi tông môn. Tường Hòa thôn các thôn dân chính vội ra cửa, nghe được Hạc Minh Thanh vội vàng ngẩng đầu lên. Chỉ thấy hơn 10 chỉ đại hạc thượng, hơn 30 danh thấy không rõ, khuôn mặt dáng người yểu điệu như ngọc tựa tiên tựa huyễn Thần Thủy Tông đệ tử hoặc ngồi hoặc đứng ở lưng hạc thượng theo từng trận Hạc Minh Thanh đi xa. Mẫu thân, những cái đó là tiên nhân sao? Nữ đồng duỗi tay chỉ vào phi xa hạc ảnh hỏi. Đúng vậy, những cái đó tiên nhân nột vẫn luôn ở lấy chính mình phương thức yên lặng bảo hộ chúng ta đâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạc đàn đem các nàng đưa xuống núi, một đường đưa đến Minh Thủy bờ sông liền đi trở về. Tê Hà Cốc ở vào tây bộ man hoang bên cạnh cùng Thư Vọng Thành giao giới, nhất định phải đi qua đại hoang đầm lầy. Thần Thủy Tông đoàn người tính toán đi thủy lộ, đại khái 10 ngày qua là có thể đến đại hoang đầm lầy phụ cận. Tính lộ trình còn phải nắm chặt thời gian lên đường, bởi vì xuyên qua đại hoang đầm lầy khả năng yêu cầu hao phí thời gian nhất định. Sư phụ, phía trước có nhà đò, ta đi hỏi một chút. Một người Tam Phong đệ tử, giống như thả ra lồng sắt chim nhỏ, bay nhanh về phía bờ sông chạy tới. Kia người chèo thuyền cung thân mình, đưa lưng về phía Thần Thủy Tông đoàn người ngồi ở bờ sông. Tam Phong đệ tử cười hì hì duỗi tay chụp hạ bờ vai của hắn. Đại thúc chạy thuyền sao? Đưa chúng ta đi, người chèo thuyền đột nhiên xoay người, một chương bẹp trên mặt cái mũi miệng đều móp méo đi vào chỉ có biến thành màu đen hàm răng lộ ở bên ngoài. Đột nhiên gian hé miệng hướng về phía Tam Phong đệ tử nhào qua đi, miệng lôi ra một cái không thể tưởng tượng độ rộng. Thần Thủy Tông các đệ tử nhịn không được phát ra kêu sợ hãi. Chỉ nghe, hưu, một đạo phá không vang dơ lên, một chi đen nhánh thiết thì, xỏ xuyên qua người chèo thuyền yết hầu từ hắn cổ sau xuyên đi ra ngoài. Tác giả quân, thì Khôi Quân đã lâu không thấy cùng đại gia chào hỏi một cái đi. Thì Khôi Quân, ngao ngao ta muốn nghịch tập. Đương nam chủ, Kiều Kiều đồng học đánh đòn cảnh cáo, lộng chết này chỉ mới lên sân khấu không đến 3 giây Thi Khôi Quân. Đoạn Nguyệt ha hả ý nghĩ kỳ lạ, ta còn tưởng nghịch tập thành nam chủ đâu, thái tử cô địa vị, không ai có thể thay thế được. Cầu ủng hộ cầu theo dõi, quảng cáo, cách chương.